cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1802, đai lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau tiểu tử nghe tin cũng tới Vân Chân thấy tiểu tử tới, nên dành thời gian cho hai hài tử, để chúng nói chuyện với nhau. Hôm nay là ngày sách phong nàng là hoàng quý phi, nhưng lại xảy ra chuyện Thích Hoán Vân bắt cóc A Linh, khiến đại điển sách phong cũng làm chậm lại. Tuy nhiên, đại điển sách phong không hề qua loa, thậm chí càng long trọng hơn trước. Khi Vân Chân đứng cạnh Triệu Húc đón nhận mọi người quỳ lại, trái tim nàng đã bình tĩnh lại. Nàng nhìn phía trước, nhìn những người quỳ gối trước mặt nàng biết mình nên làm gì. Đêm đó Triệu Húc ngủ lại Tê Phượng Cung. Ban đêm, Triệu Húc vô tình phát hiện một đai lưng trong gối đầu Vân Chân thường ngủ. Đó là đai lưng của nam tử, nhưng Triệu Húc lại rất khẳng định đó không phải đai lưng của hắn. Không phải đai lưng của hắn, vậy nó là của ai? Đai lưng này được đặt trong gối đầu từ lúc nào? Còn nữa, Vân Chân biết không? Nếu Vân Chân biết, vậy tại sao nàng lại giấu đai lưng của nam nhân trong gối đầu của mình? Nếu Vân Chân không biết, vậy đai lưng này bị để trong gối đầu của Vân Chân từ lúc nào? Triệu Húc không hỏi Vân Chân, hắn lặng lẽ cất đai lưng kia lại, sau đó phái người âm thầm điều tra. Không bao lâu, người hắn phái đi đã có tin tức. Hôm ấy, Triệu Húc thấy mấy thứ tương tự với đai lưng hắn phát hiện trong gối đầu của Vân Chân mấy ngày trước. Mà cái trên giường Vân Chân không phải tới từ phía đông, cũng không phải từ phía tây, mà tới từ phía bắc. Chính xác ra là tới từ Thái Ngoại, tới từ Vương Đình phương bắc. Theo lời cung nữ của Vân Chân nói, mấy ngày trước trong cung đưa gối đầu mới tới cho Vân Chân chọn, kết quả Vân Chân chọn gối đầu đến từ Thái Ngoại. Sau khi Triệu Húc biết được tin này, vừa giật mình vừa giận dữ. Hắn muốn chạy tới trước mặt Vân Chân, hỏi nàng đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Khi đó, tại sao nàng lại lựa chọn gối đầu kia? Là vô tình hay cố ý? Còn nữa, thời điểm chọn gối đầu, nàng rốt cuộc có biết trong gối đầu còn một đai lưng hay không? Hiện giờ nàng đã là hoàng quý phi của hắn, là mẫu phi của thái tử. Nàng làm vậy, rốt cuộc đặt hắn ở đâu? Nàng có nghĩ tới hay không? Triệu Húc rất muốn tìm Vân Chân, giáp mặt hỏi rõ ràng. Nhưng hắn lại sợ từ chỗ Vân Chân nghe được đáp án hắn căn bản không muốn nghĩ tới. Dù sao năm đó Vân Chân bị Tô Thái Hậu uy hiếp, thời điểm trốn khỏi Hoàng Cung, người tiếp ứng Vân Chân ở Bắc Địa chính là nam nhân ở Vương Đình phương Bắc kia. Cho dù lúc này Vân Chân đã hồi cung, Triệu Húc cũng sẽ không cho nàng cơ hội rời khỏi. Nhưng chuyện năm đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ của Triệu Húc. Dù đã qua nhiều năm, Triệu Húc vẫn nhớ cảnh tượng Vân Chân đi cùng người kia. Ngoại trừ lần đó, cái hôm Vân Chân uống say, hắn từng hỏi. Từ lúc ấy, hắn chưa từng hỏi lại nàng mấy năm nay, nàng rốt cuộc ở với ai. Có lẽ có, tham lang, nhưng ngoài, tham lang, thì còn ai, ngoài, tham lang, nàng còn liên lạc với người nào, người kia sao, cách chương.